Ngạo Thế Đan Thần, chương 766, tiểu ngu ngốc, góc truyện audio.com. Chờ một lúc, khẽ hát tiểu mỹ nữ đều không có cởi y phục xuống, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng phát điên, mẹ kiếp. Thoát nhân quần áo cũng như thế chậm, quả nhiên là cô gái, Trầm Tường thầm nghĩ, thoát nha, lòng tuyết di này tiểu sắc long dĩ nhiên cũng dục lên. Ở Trầm Tường hòa Long Tuyết Si hai người này tiểu bại hoại chờ đợi dưới, tiểu mỹ nhân rốt cục cởi bên ngoài một cái nam trang. Mà bên trong lại vẫn ăn mặc một ít nữ nhân quần áo, điều này làm cho bọn họ âm thầm cắn răng, tiểu mỹ nhân quả nhiên là muốn ở trong đầm nước tắm. Nàng đưa lưng về phía Trầm Tường, động tác tao nhã mà tràn ngập câu người quyến rũ, chậm rãi bóc ra trên người nàng to to nhỏ nhỏ quần áo. Tuyết Ngọc Trí thân thể mềm mại nhất thời hiện ra ở Trầm Tường trước mặt, thon dài, mỹ lệ mông khâu. Mê người eo thon cùng muốn cho người dán lên tới hôn môi phấn bối, hoàn toàn thả ra cuồng dã câu hồn khí tức. Để Trầm Tường bụng dưới tà hỏa bốc lên, tiểu mỹ nhân đem quần áo thu vào trong nhẫn chứa đồ, lấy mái tóc bàn lên. Sau đó nghiêng người đi vào trong đầm nước, tại thời điểm này, Trầm Tường thấy có mãnh liệt thị giác xung kích sự vật. Đôi kia tròn trịa óng ánh bộ ngực mềm lên, tô điểm hai mặt mềm mại phấn hồng, lượn lờ mọi nơi từ khí tức tiếp, nhưng đáng tiếc nha. Long Tuyết Si thở dài một tiếng, tiểu mỹ nhân ngâm ở bên trong nước, trên mặt ngọc tràn đầy vui vẻ nụ cười, một bên khẽ hát. Một bên nhắm mắt hưởng thụ ấm áp nước suối ngâm, tiểu bại hoại, ngươi hiện tại có tính toán gì, tô mị giao kiều hừ một tiếng. Âm thanh mang theo nhàn nhạt vị chua, đương nhiên là xuống đem nàng hoạt bắt được, sau đó, Trầm Tường vội vàng đánh gãy Long Tuyết Si mơ màng. Sau đó, cái đầu ngươi tiểu rồng hư, không cứu, xem ra chỉ có ta mới có thể thu phục ngươi, hừ hừ, Trầm Tường cười nói, tiểu rồng hư. Có biện pháp đem trên ngón tay của ngươi chiếc nhẫn chứa đồ trộm đi sao, Long Tuyết Si nghe được sau khi cười khanh khách nói, tiểu bại hoại. Ngươi tài phôi đến không cứu, đối với ta mà nói, việc nhỏ một việc, cách không thủ vật loại thần thông này. Long Tuyết Si vận dụng đến so với Trầm Tường còn thuần thục, chỉ là trong nháy mắt cái chiếc nhẫn chứa đồ liền hướng hắn liếc nhìn lại đây. Mà tiểu mỹ nhân dĩ nhiên khẽ hát, không có phát hiện chiếc nhẫn chứa đồ bị trộm đi, Trầm Tường nhẹ nhàng tung bay. Đi tới hồ nước bên cạnh cái trên cây diện, tọa ở phía trên quan sát trong đầm nước tiểu mỹ nhân, xuyên thấu qua hồ nước trong veo. Hắn có thể thấy óng ánh đẫy đà bộ ngực ở bên trong nước chăm chú đứng thẳng, có vẻ càng thêm mê người. Tiểu mỹ nhân cũng coi như là cái thực lực không sai nữ tử, nàng rất nhanh sẽ phát hiện trên cây có động tĩnh, nàng cả kinh sau khi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái mang theo diện cụ nam nhân tọa ở phía trên, cặp mắt kia chính trừng trừng nhìn nàng, để Trầm Tường cảm thấy bất ngờ chính là. Cái này tiểu mỹ nhân dĩ nhiên không có hoảng loạn, mà là trước tiên tìm chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng không có tìm tới, lúc này nàng tài bắt đầu cuống lên. Lập tức dùng hai tay che lồng ngực, ngươi là người nào, vội vàng đem ta chiếc nhẫn chứa đồ trả lại cho ta. Tiểu mỹ nhân trên mặt ngọc tràn đầy nổi giận, trong thanh âm tuy rằng mang theo lo lắng, nhưng cũng lộ ra một loại rất tự nhiên ôn nhu. Trầm Tường cười nói, ta là tới thủ ngươi đầu người, ngươi nhưng là giá trị 10 tỷ nha, tiểu mỹ nhân thân thể mềm mại run lên. Cắn chặt môi anh đào, kiều hô, ngươi đã biết ta giá trị 10 tỷ, ngươi liền mau chóng rời đi, nghe được sinh khí. Nhưng cũng kiều tích tích thanh âm ôn nhu, Trầm Tường không nghĩ tới tiểu mỹ nhân đã vậy còn quá ngốc nghếch, cũng khó trách nàng sẽ giả mạo hắn. Hơn nữa giả mạo xong sau khi còn dám tới chỗ như thế tắm, gặp lại rồi, Trầm Tường dĩ nhiên liền thật sự đi. Nghĩ đến chiếc nhẫn chữ vật của mình ở Trầm Tường trong tay, tiểu mỹ nhân lại vội vàng hô, bại hoại, nhanh, mau trở lại, đem quần áo trả lại cho ta. Trầm Tường nhẹ nhàng rơi vào hồ nước bên cạnh, ngưng mắt nhìn Trương Thanh Mỹ tú lệ, khuôn mặt. Đây là cái khắp toàn thân đều lộ ra ôn nhu tiểu mỹ nhân, mà trong ôn nhu nhưng không mất quyến rũ, đặc biệt nàng sinh khí lo lắng dáng dấp. Rất là khiến người ta yêu thích ngươi tiểu ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ đem quần áo trả lại cho ngươi sao, Trầm Tường cười nói ta. ta không có đắc tội ngươi, ngươi tại sao muốn trộm đi ta chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi đem chiếc nhẫn chứa đồ trả lại cho ta, ta cho ngươi tinh thạch. Tiểu mỹ nhân cuống lên, Trầm Tường khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, làm cho nàng hai chân đột nhiên kẹp chặt che lồng ngực. Trương mặt ngọc tràn đầy đỏ bừng, tiểu mỹ nhân thật là khờ đến đáng yêu, để Trầm Tường có chút không đành lòng trêu đùa nàng. Ngươi tại sao muốn giả mạo Trầm Tường, Trầm Tường ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt nhìn ra tiểu mỹ nhân cúi đầu tới. Hắn không nghĩ tới thực lực này không sai hàng giả, dĩ nhiên biết cái này sao bổn, là ca ca ta để ta làm, hắn nói như vậy có thể đưa tới Trầm Tường. Hơn nữa cuối cùng vẫn đúng là tới, chỉ cần ta đáp ứng, hắn sẽ cùng ý để ta một người đi ra chơi, ta khi còn bé thường xuyên đến nơi này phao táo. Ta rất còn niệm nơi này, tiểu mỹ nhân thấp giọng nói rằng, dáng dấp kia điềm đạm đáng yêu. Nguyên bản Trầm Tường rất muốn mạnh mẽ trừng phạt một thoáng nàng, nhưng đối mặt như thế cái đơn thuần tiểu nha đầu. Hắn lòng dạ ác độc không đứng lên, Trầm Tường cười hi hi, như vậy ngươi tên là gì, Đông Phương Diệu thị người nào, Đông Phương Diệu là ta nhị ca. Chỉ bất quá hắn rất lâu trước đó liền bị cha đưa vào hàng ma học viện, bất quá đại ca ta nói hắn không thể cứu vãn, tài bị đưa đi. Tiểu mỹ nhân cũng không biết tại sao, nàng cảm thấy trước mắt cái này mang diện cụ người không có ác ý, liền đối Trầm Tường ngọt ngào nở nụ cười. Ta tên Đông Phương Tĩnh, bọn họ cũng gọi ta Lãng Lạc, ngươi đây, Trầm Tường không nghĩ tới cái này tiểu mỹ nhân như thế đơn thuần. Lập tức liền đối với kẻ địch không còn cảnh giác, nếu như đem nàng lừa gạt tới bán, nàng nói còn có thể giúp đỡ kiếm tiền, ta tên Trầm Tường. Trầm Tường nắm lấy mặt nạ xuống, lộ ra vừa mở miệng hàm răng trắng noãn. Hắn cảm thấy đây là hắn từ trước tới nay tối hàm hậu thành thật nụ cười, nhưng vẫn là đem Đông Phương Tĩnh sợ đến phát sinh một tiếng rít gào. Ở bên trong nước Đông Phương Tĩnh vội vàng lùi về sau ra, Trầm Tường ở trong mắt nàng thật giống như là ác ma như thế. Điều này làm cho Trầm Tường khó có thể lý giải được, hắn tướng mạo tuy rằng không thể ở thần vũ đại lục đứng hàng hào, nhưng cũng không tồi. Tiểu mỹ nhân thấy hắn làm sao lại như gặp quỷ rồi như thế đây, ngươi sợ cái gì, Trầm Tường biết Đông Phương Tĩnh hỏi gì đáp nấy. Ngươi là đại bại hoại, đại ác ma, miệng lớn, Đông Phương Tĩnh cau mày, một mặt cảnh giác nhìn Trầm Tường gọi ra thanh long đồ ma đao. Hừng hực sát khí dâng trào, thanh âm hắn tràn ngập phẫn nộ, là ai nói ta tới đem hắn đóa thành nhục nát tan cho chó ăn, dĩ nhiên như vậy nói xấu ta. Là đại ca ta nói, hắn nói ngươi giết chết nhị ca, tuy rằng nhị ca cũng là tên đại bại hoại, Đông Phương Tĩnh rất thành thật trả lời Trầm Tường. Đại ca ngươi cũng là nhân bại hoại, ta muốn tới làm thịt hắn, Trầm Tường cười lạnh nói, ngươi không đánh lại được ta đại ca. Ngươi đi tìm hắn chính là muốn chết, Đông Phương Tĩnh vội vàng nói, thật giống như trong miệng nàng đại ca là thiên hạ vô địch như vậy, tiểu ngu ngốc. Đại ca ngươi lừa ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy tiểu ngu ngốc, chưa nói nàng đều tin tưởng, huống chi nàng đại ca cách trương.